Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2107, cưỡng ép cướp đoạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn em ngươi, lại còn có chiêu này. Hàn Sâm âm thầm nhíu mày, vốn cho là có Chấn Thiên Cung chủ trợ giúp, có thể nhẹ nhõm cầm tới chuyển sinh chi lực, thế nhưng là ai biết kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Chỉ là anh em nhà họ An bọn hắn trong đó một người, Hàn Sâm dựa vào Chấn Thiên Cung chủ truyền thụ cho ngưng hoàn thuật cũng còn có cơ hội. Hiện tại hai người sinh mệnh khí tức lại có thể điệp ra tại lên, Hàn Sâm liền hoàn toàn không phải là đối thủ. Nhìn xem chuyển sinh chi lực từng cái đập cánh nhỏ bay về phía Andorra, Hàn Sâm đầu óc nhanh chóng chuyển động, hy vọng có thể nghĩ ra biện pháp thay đổi cục diện bây giờ. Thế nhưng là liên ngưng hoàn thuật dạng này bị Chấn Thiên Cung chủ chuyên môn nghiên cứu ra được nhằm vào chuyển sinh chi lực thủ đoạn đều vô dụng, Hàn Sâm cũng không có biện pháp quá tốt, chỉ có thể hết sức đi thử xem. Dựa vào bản thân sinh mệnh khí cơ đi hấp dẫn những cái kia chuyển sinh chi lực khẳng định là không có hy vọng, tính mạng của hắn khí cơ liên Andorra cũng không bằng, huống chi là hai. Không quản được nhiều như vậy, cắn răng, Hàn Sâm trên tay ngưng tụ băng cơ ngọc cốt thần quang, phi thân hướng về kia những chuyển sinh chi lực bắt tới. Hắn nghĩ thử nhìn một chút, tấn thăng hầu tước sau, đã có được đóng băng năng lực băng cơ ngọc cốt thần quang có phải hay không có thể đông cứng những cái kia chuyển sinh chi lực. Anora cùng Angela huynh đệ nhìn thấy Hàn Sâm vậy mà phi thân tới muốn dùng tay đi bắt chuyển sinh chi lực, thân thể ngay cả động cũng không hề động hạ khóe miệng lộ ra nụ cười khinh thường. Chuyển sinh chi lực căn bản không phải man lực, có thể cướp đoạt, đừng nói Hàn Sâm, liền xem như chân chính vương cấp cường giả ở chỗ này. Cũng không có khả năng dùng man lực cướp đi chuyển sinh chi lực. Tiền vũ trưởng lão khẽ cười, đối với Vân Trường không nói ra. Vân trưởng lão, người trẻ tuổi hay là quá nóng này, lẽ nào quý công trước khi đến chưa nói cho hắn biết, chuyển sinh chi lực là không thể nào dùng man lực cưỡng ép bắt được sao? Người trẻ tuổi có bốc đồng là chuyện tốt, thừa dịp còn trẻ có cơ hội, cái gì đều nếm thử hạ cũng không phải chuyện xấu. Vân Trường không thần sắc không động, lạnh nhạt nói. Giống Vân Trường không trưởng lão như vậy cấp nhân vật, cảm thấy Hàn Sâm làm cũng không có sai. Cái gì mặt mũi không mặt mũi, khoanh tay chịu chết mới là nhất đáng xấu hổ, cố gắng tranh thủ đến cuối cùng mới là cái cường giả chân chính nên làm. Mặc dù những cái kia vũ tộc đều tại trên mặt vẻ đùa cợt, giống như đang nhìn thằng hề vậy, bất quá Vân Trường không lại cảm thấy Hàn Sâm làm điểm đều không có sai, thậm chí còn có chút thưởng thức Hàn Sâm như vậy hành vi. Có Hàn Sâm dạng này thanh danh, còn có thể không tiếc cắt tới tranh thủ, nghe giống như rất dễ dàng, thế nhưng lại có rất nhiều người đều làm không được. Băng cơ ngọc cốt thần quang đánh vào trích truyền sinh chi lực trên thân, cái kia có thể đóng băng thiết lực lượng, lại đối với truyền sinh chi lực cũng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, giống như là đánh vào cái bóng hư ảo phía trên, trực tiếp theo nó trong thân thể xuyên qua. Quả nhiên vô dụng sao, Hàn Sâm đã sớm liệu đến mấy phần, đến cũng không thấy phải 10 phần thất vọng. Anora cùng Angela hai huynh đệ trên mặt vẻ khinh miệt càng đậm, Andorra cười lạnh nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyển sinh chi lực không cách nào dùng man lực cướp đoạt, chỉ có thể chờ đợi bọn nó tự nguyện dung nhập thân thể của ngươi, lẽ nào trước khi đến ngươi không hiểu rõ ràng sao? Vây xem những cái kia vũ tộc trưởng lão cùng cao tầng, cũng đều là mặt ý cười, chỉ là cái này trong lúc vui vẻ nhiều lắm đùa cợt chi ý. Nhìn xem Hàn Sâm bàn tay vô lực bắt không, tựa như là đang nhìn tên hề, trong lòng bọn họ không nói ra được thoải mái lâm ly. Khổng phi diệt vũ tộc tộc đèn, đây là cỡ nào thấu xương cừu hận, bọn hắn hận không thể ăn sống khổng phi huyết nhục. Mà khổng phi hai mảnh thần hóa chi vũ, phân biệt cho Hàn Sâm cùng ngao giả. Cái này theo vũ tộc, Hàn Sâm cùng ngao giả tựu giống như là khổng phi chó săn, bằng không Chấn Thiên Cung che chở Hàn Sâm. Đừng nói cấp cho Hàn Sâm tiến chuyển sinh trì, chỉ sợ bọn họ có đem hết toàn lực chém giết Hàn Sâm. Cơ duyên loại sự tình này là cưỡng cầu không đến, người trẻ tuổi thủy chung là quá trẻ tuổi. Tiên vũ trưởng lão vuốt râu dài nói, chuyển sinh trì vì ta vũ tộc thánh vật, cùng ta vũ tộc thân cận cũng là đương nhiên sự tình. Khác vị trưởng lão nói, ta nhìn hay là nhắc nhở hắn một chút các huynh đệ hai người, để bọn hắn chớ quá mức. Làm sao cũng phải cấp Hàn Sâm lưu mấy cái chuyển sinh chi lực, dù sao ở xa tới là khách nha. Lại vị vũ tộc trưởng lão Dương Dương đắc ý nói, chung vũ tộc đều là vui mừng hớn hở, còn kém đem đắc ý hai chữ khắc vào trán của bọn họ lên. Trấn Thiên Cung sứ đoàn đám sứ giả đều là khẽ nhíu mày, bất quá vũ tộc đầu nhập Trấn Thiên Cung, là song phương đạt thành hiệp nghị thành quả, cũng không phải là nói từ đó sau vũ tộc chính là Trấn Thiên Cung nô lệ. Vũ tộc cũng không phải là chỉ có Trấn Thiên Cung cái lựa chọn này, chỉ là bởi vì Trấn Thiên Cung cho ra điều kiện đối với song phương tới nói đều có thể tiếp nhận, sở dĩ vũ tộc mới có thể đầu nhập Trấn Thiên Cung. Vũ tộc chịu Trấn Thiên Cung quản chế, nhưng vẫn là có định quyền tự chủ hạn, cũng không thể hoàn toàn coi như Trấn Thiên Cung nô bộc. Chỉ ít tại Trấn Thiên Cung không thể hoàn toàn trưởng khống vũ tộc trước đó, đối với vũ tộc còn không có 100% lực khống chế, nếu không cũng không cần chuyên môn phái cái sứ đoàn đến nói chuyện. Trấn Thiên Cung đám sứ giả cho dù đối với vũ tộc hiện tại hành vi có chút bất mãn, nhưng cũng không thể vì như thế làm việc nhỏ cùng vũ tộc trở mặt, đó cũng không phù hợp Trấn Thiên Cung lợi ích. Vân Trường không thần sắc không động, chỉ là nhìn xem Hàn Sâm hành động, chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể nhìn chính Hàn Sâm, không ai có thể trợ giúp hắn. Trấn Thiên Cung chủ dạy hắn ngưng hoàn thuật, đã coi như là 10 phần thỏa đáng an bài, tùy tiện đổi hai cái vũ tộc công tước đi lên, Hàn Sâm đều có cơ hội cướp đi tuyệt đại bộ phận truyền sinh chi lực. Thế nhưng là ai biết sẽ có Andorra cùng Angela huynh đệ như thế tay, bọn hắn vốn là song bào thai huynh đệ. Lại thêm tu luyện cũng đều là đại thẩm phán thiên sứ thần quang, hai người có thể lẫn nhau truyền lại lực lượng cùng sinh mệnh khí cơ, điểm ấy là công tước căn bản làm không được. Hai người hợp hai là sinh mệnh khí cơ, tự tính chân chính vương cấp cường giả tới, cũng khó nói có thể hay không tranh qua bọn hắn, dù sao hai người bọn họ đã từng cũng đều là vương cấp cường giả. Hàn Sâm bắt không được, liền biết băng cơ ngọc cốt thần quang đôi truyền sinh chi lực quả nhiên vô dụng. Bất quá hắn vốn là không có đối với cái này ôm hy vọng quá lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm chân chính xông tới mục đích, trên thực tế là muốn mở ra ma chủng vương kết giới. Khoảng cách gần những mới phải đem tất cả chuyển sinh chi lực cùng thiên sứ thần tượng lên cấp lồng vào đi. Dù sao đều đã đến trình độ này, nơi nào còn có cái gì thể diện có thể nói. Liền xem ai thủ đoạn còn mạnh hơn, nếu là không thể thành công thì cũng thôi đi. Nếu là thành công, Hàn Sâm là không có ý định cấp vũ tộc lưu nhiệm thế nào cái chuyển sinh chi lực, muốn người toàn bộ độc chiếm. Ông, đoàn màu lam lưu ly quang hoa từ trên thân Hàn Sâm nổ tung, hóa thành cái lồng ánh sáng màu xanh lam, đem đám kia chuyển sinh chi lực cùng bên cạnh thiên sứ thần tượng lên cấp bao phủ đi vào. Thật sự là ngu ngốc, chuyển sinh chi lực căn bản không phải dùng man lực có thể ngăn cản, ngươi dùng sức mạnh đem bọn nó bao lại cũng vô dụng. Andorra lạnh giọng nói, tiên vũ trưởng lão cũng là cười nói, người trẻ tuổi có bốc đồng là chuyện tốt, đáng tiếc vô não làm loạn, đó chính là lỗ mãng cùng vô tri. Cách chương.